Vạn Dạ Chi Chủ, chương 380, không hướng tội ác thế lực cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tàng thành một chuyện qua đi. Cả tòa Bắc Nguyên đều oanh động, như là đã tao ngộ ngàn năm không có tình thế hỗn loạn. Mỗi người đều đang đàm luận Liên Hoa Tông trên đại hội đã phát sanh sự tình. Để cho nhất người cảm thấy bất khả tư nghị chính là cái kia Lý Dạ đúng là thác bạt ra một cái địa vị ti tiện hạ nhân. Một cái hạ nhân rõ ràng đánh bại tiên gia dòng chính huyết mạch. Hơn nữa còn trói lại Hiên Viên Hoàng, Đông Phương Chiếu Những, này bất thế gia thiên kiêu. Sau đó theo địa tàng trong thành nghênh ngang rời đi. Cái này không khác đầm rồng hang hổ. Rất nhiều người đều không thể tin. Nhưng là, lúc ấy ở đây Bắc Nguyên tu sĩ tất cả đều đứng ra. Mở miệng nói. Cái kia Lý Dạ là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu ma vương. Thật sự là quá hung hăng ngang ngược rồi. Nếu không mau chóng diệt trừ kẻ này, ngày sau đích thị là lại một cái ma đạo trùm, đem trở thành ta Bắc Nguyên hạo kiếp. Không có người sẽ tin tưởng cái kia. Lý Dạ, thật là một cái tên không kinh chuyện hạ nhân. Có thể lại không có người biết đạo như vậy một cái yêu nghiệt rốt cuộc là cái gì lai lịch. Trong lúc nhất thời, tiểu ma vương cái này danh xưng truyền khắp cả tòa Bắc Nguyên. Đúng là thế nhân đối với Lý Chính xưng hô đồng dạng. Ninh Minh, tiểu ma vương, Lý Chính, Lý Lão Ma, chú Kiếm Thành, một tòa ở vào Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong cổ xưa thành trì. Địa vị không thua địa tàng thành. Đây là tứ đại tiên gia tụ hội địa phương. Cũng chỉ có gặp được sự kiện trọng đại thời điểm. Thí dụ như muốn nhằm vào Đại Chu Vương triều khai chiến, tứ đại tiên gia mới có thể tụ cùng một chỗ, thương thảo, quyết định Bắc Nguyên tương lai. Mà ngày hôm nay, chú Kiếm Thành gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Từng vị đến từ ngũ hồ tứ hải tiên gia tu sĩ nối gót tới, quả thực là náo nhiệt. Oanh, trong lúc đó, một đạo cao lớn bóng đen phảng phất tinh thần giống như từ trên trời giáng xuống. Khí thế tương đương mạnh mẽ, lệnh cả tòa thành trì đều chịu lay động dưới. Là Hiên Viên Thương, Hiên Viên gia người đã tới rồi. Thành trì ở bên trong, có trong đám người tâm dùng mình. Đạo hắc ảnh kia đúng là Hiên Viên Thương. Người này thân hình cao lớn, tóc dài rối tung, trên người còn hất lên một bộ hắc ám chiến giáp. Giống như là một hạ phàm ma thần. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Thương tuyệt đối là Bắc Nguyên một cự phách. Thiên hạ ít có đỉnh cao cường giả, có được bệ nghệ thế gian thực lực cường đại. Có thể, sắc mặt của hắn lại tựa hồ như có chút khó coi. Hiên Viên Thương trực tiếp đi vào một tòa đại điện chính giữa. Cũng không để ý gì tới hội những người khác ánh mắt. Hiên Viên Thương lúc ấy ngay tại địa tàng thành. Cái kia tiểu ma vương ngay trước mặt hắn buộc đi Hiên Viên Hoàng. Thật sự rất khó khăn đã tiếp nhận. Hiên Viên Thương sau khi rời đi, đám người lập tức tự nghị luận nhau nhau. Mà bắt đầu, một cái lão nhân thậm chí chằm chằm vào Hiên Viên Thương bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi, phế vật này như thế nào còn có mặt mũi còn sống. Nếu ta, đã sớm tìm một chỗ đem mình cho chôn. Rất nhanh, chú Kiếm Thành trên không lại truyền tới một cái đại động tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Rõ ràng tất cả đều quỳ sát trên mặt đất. Chỉ thấy, đó là một chiến đang mặc màu vàng xanh nhạt áo da tu sĩ. Đội ngũ ước chừng tầm 10 người. Không khỏi là tinh nhuệ cường giả. Hơn nữa thân phận cực kỳ tôn quý. Mà đội ngũ chính giữa lại là một ngụm quan tài. Đúng vậy, cái này chi đội ngũ rõ ràng mang một ngụm quan tài đã đến chú Kiếm Thành. Bọn hắn thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Đồng dạng không có nhiều làm dừng lại. Rất nhanh tựu dơ lên hòm quan tài tiến vào trong hành lang. Trời ạ, đây không phải Hạ Hầu gia nhân mã sao? Cái kia khẩu trong quan tài chứa chính là ai? Như thế nào cho ta cảm giác? Giống như là lúc trước cái kia. Chiếc, có xác ướp cổ đồng dạng đáng sợ. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu. Cũng cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem đại đường cửa vào. Hoàn toàn không biết bên trong sẽ phát sinh như thế nào một màn. Quảng cáo, đây không phải tứ đại tiên gia ở giữa nói chuyện sao? Mọi người ngồi xuống, hòa hòa khí khí, thương thảo như thế nào giải cứu xuất từ gia tiểu bối thì tốt rồi. Hạ hầu gia người như thế nào còn dơ lên khẩu quan tài đến. Cái kia trong quan tài chứa không phải là hạ hầu gia lão tổ à, đột nhiên. Có người chờ đợi lo lắng nói. Không phải nói hắn thọ nguyên cũng sắp muốn đã tiêu hao hết. Tối đa chỉ có thể ra lại một lần tay sao. Mà đúng lúc này, lại một đạo nhân mã đã tới chú kiếm thành. Xôn xao, lập tức, đám biển người như thủy triều tất cả đều vây quanh đi lên. Hiện trường cùng với đại minh tinh ra sân đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đây là thác bạt gia nhân mã đã đến. Xin hỏi cái kia Lý Dạ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thác bạt vũ, cái kia tiểu ma vương tại bên người nàng trở thành lâu như vậy hạ nhân. Hắn chẳng lẽ sẽ không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ sao? Xin hỏi thác bạt gia đối với lần này sự kiện thấy thế nào? Hiện trường Bắc Nguyên tu sĩ, cùng với phóng viên tựa như, tất cả đều mang lấy không cho đi. Cái này nhưng làm thác bạt gia mọi người cho tức giận đến mặt hắc. Cút, đúng lúc này, trong đó một người trung niên nam tử rõ ràng trực tiếp động thủ. Chân nguyên như cơn lốc tuôn ra. Đám kia, phóng viên, lập tức đã bị không lưu tình chút nào địa tách ra. Mà lần nữa qua đi, những này Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Tò mò nhìn này tòa rộng rãi đại khí cung điện. Các ngươi nói, tứ đại tiên gia rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể theo cái kia tiểu ma vương trong tay. Cứu ra Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ. Có người mở miệng hỏi thăm. Chết tiệt tiểu ma vương. Phải mau chóng đền tội mới được. Nhiều tuổi trẻ nam tử rất nhanh hai đấm. Cắn răng nói. Rõ ràng dám bắt cóc Đông Phương Chiếu. Nếu là hắn dám đụng Đông Phương tiểu thư một đầu ngón tay. Ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Thật tình không biết. Ninh Minh không chỉ có tự tay đã nắm Đông Phương Chiếu mắt cá chân. Thậm chí còn đem người ta trùng trùng điệp điệp nện vào đại địa. Mà đúng lúc này, oanh, trong cung điện đột nhiên truyền ra cường đại chấn động. Động tĩnh đinh tai nhức óc, lệnh cả tòa chú kiếm thành đều đang run động. Thậm chí có một đạo sáng chói cột sáng phóng lên trời. Mọi người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một khắc, một đạo như là núi lửa bộc phát thanh âm truyền ra. Hiên Viên Phương Chính, lão nương hỏi ngươi, người Hiên Viên gia sản lúc tại sao phải tự ý làm chủ trương? Phóng cái kia tiểu ma vương ly khai địa tàng thành. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Từng cái Bắc Nguyên tu sĩ đều thân thể sợ run. Mà bắt đầu, biểu lộ sợ hãi. Bởi vì, Hiên Viên Phương chính là Hiên Viên gia đệ nhị thái thượng trưởng lão. Chính là một cái có thể nói truyền kỳ lão ngoan đồng. Địa vị rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Hiên Viên Phương Chính đều đã đến. Mọi người rất khó tin. Càng thêm rung động chính là một đạo khác thanh âm rõ ràng còn đem đầu mâu nhắm ngay Hiên Viên Phương Chính. Trong hành lang, sân bãi chừng nhiều cái sân bóng rỗ rộng rãi. Tứ đại tiên gia nhân mã hiện lên bốn cái đội ngũ hình vuông đứng thẳng. Mỗi người đều thần sắc khác nhau. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Có người tại chửi ầm lên. Có người tại nghiêm nghị chất vấn. Có người cúi đầu trầm mặc không nói. Thậm chí đều có mấy cái lão nhân lúc này đỏ mặt tía tai. Đã vén lên tay áo. Cũng sắp muốn động khởi tay đến. Trong hư không, chân nguyên kích động. Nghiễm nhiên là dương cung bạt kiếm hào khí. Không phóng hắn ly khai địa tàng thành thì phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Hiên Viên gia có một vị lão nhân mở miệng. Người này tóc trắng xóa. Có thể làn da lại như trẻ con bóng loáng. Rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn rằng co lấy Đông Phương ra một vị nữ tử. Hỏi ngược lại, ngay lúc đó hình ảnh. Các ngươi cũng không phải không phát hiện. Sát trận vây được ở cái kia không muốn sống tiểu ma vương sao? Đông Phương gia một phương. Đoạn trước nhất đứng đấy chính là một người trung niên mỹ phụ. Dáng người cao gầy. Bộ ngực no đủ, trứng ngỗng mặt, tướng mạo cùng Đông Phương Chiếu hơi có vài phần chỗ tương tự. Nàng này tên là Đông Phương Âm, đúng là mẫu thân của Đông Phương Chiếu. Trói không được cũng phải khốn. Đừng nhìn Đông Phương Âm lớn lên đẹp mắt, giờ phút này lại cùng một cái người đàn bà chanh chua đồng dạng, cố tình gây sự. Nghe vậy, bên cạnh Hiên Viên Thương nhịn không được nói. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Hiên Viên Hoàng cùng nhà của ngươi Đông Phương Chiếu đều ở đằng kia tiểu ma vương trên tay. Ta lấy cái gì khốn? Một cái sơ sẩy, tất cả đều phải chết. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Trong lúc đó, Đông Phương Âm lại đem đầu mâu nhắm ngay Hiên Viên Thương. Hắn chỉ vào Hiên Viên Thương tự là một trận thóa mạ. Thiệt thòi ngươi hay là thượng tam phẩm tu sĩ? Rốt cuộc là như thế nào lại để cho cái kia tiểu ma vương tại ngươi mí mắt dưới đáy trói lại nhà của ta Đông Phương Chiếu? Lập tức, Hiên Viên Thương ngôn ngữ một nhét, cả người cứng lại rồi. Đông Phương Âm tiếp tục mắng. Trên người của ngươi ăn mặc hay là Hiên Viên gia chiến tiên áo giáp a, làm sao bây giờ sự tình lại cùng bao cỏ thùng cơm đồng dạng, ngươi còn có cái gì mặt đợi ở chỗ này? Ta, ngươi không nên quá phận rồi. Hiên Viên Thương bị chửi được cầu huyết sối đầu, lồng ngực không ngừng phập phồng. Bên kia, Thác Bạt gia có người nhịn không được mở miệng. Ta biết đạo Đông Phương Âm ngươi rất gấp, có thể mọi người chúng ta đều đồng dạng. Ai ngờ, Đông Phương Âm lại giống khẩu chiến bầy nho đồng dạng. Người Thác Bạt gia cũng có mặt nói chuyện. Cái kia Lý Dạ Tựu là theo người Thác Bạt gia đi ra. Lão nương còn không có tìm các ngươi tính sổ kia mà. Đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Đem nữ nhi của ta còn. Nói xong, hắn rõ ràng còn đột nhiên liền xông ra ngoài. Dương nanh múa vuốt, mọi người bị dọa đến tranh thủ thời gian ra tay ngăn lại. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Không có biện pháp, đừng nhìn tứ đại tiên gia bức cách rất cao. Có thể con gái của mình bị một cái giết người không chớp mắt tiểu ma vương cho trói lại. Ai có thể không vội? Mà đúng lúc này, đã đủ rồi. Hạ Hầu ra cái kia khẩu trong quan tài đột nhiên truyền ra một giọng nói. Nương theo lấy cái này một đạo phân lượng rất nặng già nua thanh âm. Hiện trường mọi người lúc này mới ngừng đánh nhau. Kể cả Đông Phương Âm cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Hầu gia lão tổ như thế nào đều đã đến. Hiên Viên Phương chính mắt nhìn cái kia khẩu quan tài. Nhận ra trong lúc này nằm người. Âm thầm kinh hãi. Thật muốn sắp xếp bối phận. Mình cũng được cho đối phương vài phần mặt mũi. Ván đã đóng thuyền. Náo những. Này không có gì ý nghĩa. Mau chóng tra rõ ràng cái kia tiểu ma vương lai lịch. Nghĩ biện pháp cứu ra Hạ Hầu cuồng bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Cái kia khẩu quan tài ông tác hưởng. Cùng với muốn nằm ngay đơ đồng dạng. Hô, nghe vậy, Đông Phương Âm hít sâu một hơi. Nhìn về phía Hiên Viên gia tộc nhân. Cái kia tiểu ma vương bây giờ đang ở địa phương nào? Hiên Viên Thương mở miệng nói. Hắn ly khai địa tàng thành về sau. Một đường hướng bắc, trước mắt người của chúng ta một mực cùng vô cùng nhanh. Không cần lo lắng mặt khác. Lão nương nghe nói, cái kia tiểu ma vương muốn ngươi Hiên Viên gia Long Tiên Thảo. Đột nhiên, Đông Phương Âm nheo lại mắt phượng. Lập tức, Hiên Viên Thương cả kinh nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta Hiên Viên gia há có thể hướng tội ác thế lực cúi đầu chịu thua. Đánh giám. Đông Phương Âm khinh thường địa phun mắng một tiếng. Chúng ta lúc ấy cũng tự muộn thông chi một bước. Ai biết ngươi Hiên Viên gia chỉ sợ được phóng chạy cái kia tiểu ma vương. Thật sự là một đám kẻ bất lực. Lời này nói được. Quảng cáo. Hiên Viên gia toàn thể cao thấp bị tức được sủng ái đều đen. Hiên Viên Thương bong bong thiết cốt nói. Vô luận như thế nào. Mặc kệ tiểu tử kia đưa ra yêu cầu gì. Chúng ta cũng tuyệt không khả năng đáp ứng. Đúng vậy, ta Hiên Viên gia tuyệt không cúi đầu. Tại hắn sau lưng, những thứ khác gia tộc Hiên Viên người cũng đều phụ họa. Mà bắt đầu, nhìn xem một màn này. Một bên Thác Bạt Hồng Nhạn âm thầm phủi hạ miệng. Thầm nghĩ nói, không phải là không nỡ Long Tiên Thảo ấy ư, khiến cho nhiều có cốt khí đồng dạng. Đúng lúc này, Hiên Viên gia thái thượng nhị trưởng lão lại nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng đồng dạng. Mặc kệ cái kia tiểu ma vương nói cái gì. Các ngươi đều không phải đáp ứng. Lại càng không muốn nghĩ đến bí mật chuộc đồ nhà mình tộc nhân. Thoại âm rơi xuống. Mọi người nhíu mày. Sau đó buông ra. Mọi người trong nội tâm tin tưởng. Cái này như là bọn cướp cùng cảnh sát rằng co. Tự lo lắng cảnh sát cùng người bị hại gia thuộc người nhà ý kiến không thống nhất. Đến lúc đó xuất hiện ném đi phu nhân lại gãy binh tình huống. Lão phu lần nữa nhắc lại một lần. Mọi người nhất định không muốn bí mật liên hệ. Hiên Viên Phương Chính chằm chằm vào ở đây mỗi người. Nghiêm túc nói ra. Có thể. Đông Phương Âm lại âm thầm nói thầm câu. Không phải là ngươi Hiên Viên nhà cửa không được Long Tiên Thảo sao? Nhà của ta con gái cũng không thể gặp chuyện không may. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Phương Chính thiếu chút nữa không có bị giận ngất đi qua. Người nữ nhân này thật sự là tóc dài kiến thức đoàn. Đến cùng có hiểu hay không? Một khi lại để cho cái kia tiểu ma vương nếm đến ngon ngọt. Tham lam sẽ cỏ dại lan tràn. Đến lúc đó sẽ càng phiền toái. Một cây Long Tiên Thảo. Ta Hiên Viên ra cắn răng. Là lấy được đi ra. Hiên Viên Phương Chính chỉ vào đối phương. Lớn tiếng nói. Có thể vạn nhất cái kia tiểu ma vương công phu sư tử ngoạm. Lại dùng Đông Phương chiếu hướng nhà của ngươi muốn một cây bất tử thần dược. Ngươi muốn hay không cầm. Ngươi cái này người đàn bà chanh chua. Trả lời lão phu. Thấy thế. Đông Phương Âm kiều hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi. Ngược lại là không nói gì thêm nữa. Không tệ. Đúng lúc này. Hạ Hầu gia lão tổ đã ở trong quan tài lên tiếng. Đạo kia thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Chúng ta tứ đại tiên gia chỉ cần đứng tại đồng nhất trận tuyến lên. Ai cũng không muốn chịu thua. Dù sao cái kia bé trai không có ly khai Bắc Nguyên. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Có rất nhiều biện pháp. Rất nhanh. Trong hành lang tứ đại tiên gia tộc nhân tự liên hiệp bắt đầu. Tốt. Một cái Hiên Viên gia tộc nhân. Vung tay nói. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta tứ đại tiên gia tuyệt không chỉ điểm tội ác thế lực cúi đầu. Thác Bạt Hồng Nhạn cũng gật đầu. Chúng ta sẽ không đáp ứng đối phương là bất luận cái gì thỉnh cầu. Tin tưởng cái kia tiểu ma vương cũng không dám giết con tin. Mọi người chúng ta nhất định phải kiên định lập trường. Hiên Viên Thương đứng dậy. Bong bong thiết cốt nói. Kéo, tự cứng rắn kéo. Một ngày nào đó cái kia tiểu ma vương được muốn chủ động chịu thua. Tốt, nói hay lắm, hay nói giỡn, một cái tiểu nhân lục phẩm cảnh tu sĩ, có thể nhảy ra sóng gió gì? Nơi này là Bắc Nguyên, chúng ta có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Toàn trường tất cả mọi người phấn khởi, mà bắt đầu, phảng phất cũng đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nhìn xem một màn này, mẫu thân của Đông Phương Chiếu, Đông Phương Âm chân mày lá liễu hơi nhíu, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng, hắn hay là cúi đầu, mở miệng phụ họa nói. Được rồi, ta Đông Phương gia cam đoan không bí mật liên hệ đối phương. Mặc kệ cái kia tiểu ma vương làm ra chuyện gì, chúng ta cũng tuyệt không dao động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.